Chiến thần Cuồng Phong, chương 691. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 691. Tân Vũ Phong thân là chiến thần Thiên Vũ. Số mệnh trên chiến trường luôn là không thể đoán trước, lại từng chịu vô số vết thương nghiêm trọng. Trên người anh đầy rẫy những vết kiếm đạn. Vết thương dài nhất kéo dài từ vai trái xuống đến eo. Vết ngắn nhất cũng là vết sâu nhất. Đó chính là một vết đạn bản xuyên qua xương bả vai. Nhưng khi đối mặt với những vết thương này, Tân Vũ Phong hoàn toàn không kêu đau lấy một tiếng. Thế nhưng giờ khắc này, nỗi đau mà Tân Vũ Phong phải nhận lấy chính là nỗi đau rút cốt tủy. Người thường căn bản không thể tưởng tượng nổi. Loại đau đớn này phải đau gấp ngàn vạn lần đau đớn khi lấy viên đạn trong xương bả vai ra. Lại thêm Tần Vũ Phong lo lắng gây tê toàn thân sẽ ảnh hưởng đến thần kinh, ảnh hưởng đến tốc độ bản ứng sau này, cho nên anh căn bản không dùng thuốc tê. Ban đầu Tần Vũ Phong còn có thể cần kiên trì, băng gạc trong miệng bị nước miếng tẩm ướt, bởi vì dùng quá sức khiến tơ máu hiện rõ trên lợi, kéo theo băng gạc dần bị nhiễm hồng. Nhưng Tần Vũ Phong vẫn không kêu một tiếng nào. Ý thức của chiến thần Thiên Vũ là vô cùng cứng dần. Tần Vũ Phong có thể cảm nhận được rõ ràng từng cái cắt rách của dao phẫu thuật đâm vào cơ thể mình. Phòng phẫu thuật cực kỳ yên tĩnh. Năm giác quan nhạy cảm khiến cho Tần Vũ Phong có thể nghe rõ cả tiếng mồ hôi rơi trên mặt đất. Cùng với tiếng máu thịt bị cắt lìa cũng trở nên rõ ràng như trống đánh bên tai, mồ hôi lạnh trên trán túa ra ướt đẫm. Hộ sĩ ở bên cạnh cẩn thận lau mồ hôi trên đầu giúp Tân Vũ Phong, còn thường xuyên lau nước mắt của chính mình, sợ nước mắt làm mắt mơ hồ không nhìn thấy rõ. Người đàn ông cứng cỏi như thế, chiến thần bảo vệ Thiên Vũ, vì lo lắng gây ảnh hưởng đến phản ứng mà từ chối làm tê toàn thân, cắn răng chịu đựng đau đớn, ai có thể thấy mà không đau lòng đây. Tân Vũ Phong không muốn nhìn thấy phụ nữ khóc vì mình, nhưng miệng đang ngậm băng gạc nên cuối cùng anh cũng không nói được gì cả. Huống hồ dù lúc này anh có lòng an ủi người khác thì cũng không có sức lực để an ủi. Thời gian trôi qua từng giây, mỗi một giây đều là sự giày vò dài vô cùng đối với Tân Vũ Phong. Rốt cuộc Tân Vũ Phong cũng không nhịn được, tiếng kêu rên nặng nề thoát khỏi cổ họng, cả người ướt đẫm mồ hôi, máu loãng hòa lẫn mồ hôi chảy ra. Cơ thể như ngâm trong chảo dầu đang sôi sùng sục. Tuy nhiên dù như vậy, cho đến bây giờ tình huống mà các chuyên gia cùng bác sĩ mổ chính lo lắng cũng chưa xảy ra. Đó chính là từ đầu đến cuối, Tân Vũ Phong không có bất luận phản ứng giấy giụa nào, khiến cho quá trình phẫu thuật vô cùng thuận lợi. Bác sĩ mổ chính vô cùng chuyên chú, hoàn toàn không phân tâm. Chuyên gia ở bên cạnh lại vô cùng kinh hãi. Thế mà có thể chịu được đến mức này. Nếu nói ngay từ đầu thấy Tân Vũ Phong nhẫn nhịn khiến bọn họ kinh ngạc, Tân Vũ Phong cứng rắn mạnh mẽ. Nhưng sau khi Tân Vũ Phong kiên trì nửa giờ, cảm xúc của bọn họ không còn là kinh ngạc nữa mà phải dùng kính nể để hình dung. Hoàn toàn rung động trước anh. Nói theo góc độ sinh vật học, người bình thường thừa nhận loại đau đớn này thì sẽ có rất nhiều ngoài không thể chịu được kích thích mà sụp đổ. Thậm chí là ngất đi. Cách chương.